hoàn toàn không hợp cảm giác cổ quái. Chi này đi ra ngoài nhiệm vụ áo giáp đen nhị về, giống như không quá đáng tin cậy a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.